Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, phần 342, Liễu Tịch nhăn nhăn mày, xác định sao, xác định, Chu Tước nói, Liễu Tịch trầm ngâm một lát, dương dương tay nói, tiếp tục đi thôi, Chu Tước thu hồi mắt ưng sau. Lam Nguyệt lại từ trong đất chậm rãi hiện ra tới, hướng tới Liễu Tịch đám người phương hướng gắt gao nhấp khởi môi, như một phen sắp giết người đao. Trò chơi bắt đầu, chương 506 thợ săn cùng con mồi đã lập thu thời gian. Nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất cao, nhưng mà ở tần lĩnh núi sâu rừng già nội, lại thập phần mát mẻ, sơn nhiều lâm thâm. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là cao cao thấp thấp cây cối. Lộ thật không tốt đi. Bao trùm một tầng thật dày lá rụng. Hạ tầng lá rụng đã bắt đầu hư thối. Tản mát ra nồng đậm hủ bại hương vị. Càng làm cho người khó có thể chịu đựng chính là. Bởi vì hạ tầng hủ bại lá rụng. Làm cho mặt đất thực mềm. Giống như đạp lên hy bùn phía trên. Một bước đi xuống, chân sẽ lâm vào dơ bẩn hư thối cặn bên trong, làm người cảm thấy ghê tởm. Mà Ni Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhưng thật ra không có gì. Thi triển khinh thân thuật, đừng nói là hư thối lá rụng, cho dù là mặt nước, các nàng đạp lên mặt trên cũng sẽ không rơi xuống đi. Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc thể trọng nhẹ, thân hình linh hoạt. Tuy rằng đi gian nan, cũng không có quá lớn vấn đề. Bất quá lại khổ Chu Tước cùng Hà Tư Vũ này hai cái to con. Hai người đều là 1m8 trở lên người cao to. Thể trọng cũng đều ở 180 trở lên. Đạp lên như vậy hư thối lá rụng thượng. Quả thực chính là tai nạn. Một chân một cái bom. Xú vị cùng hắc màu xám hư thối vật cùng nhau bị bọn họ chân phiên ra tới. Hai cái người cao to không sao cả. Lại khổ Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ít nhất còn có thể dùng liễm tức thuật. Dù sao cùng khinh thân thuật giống nhau. Lại hao phí không được cái gì linh lực. Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc hai người lại chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Giống như năm xưa lão hầm giống nhau nùng liệt hương vị. Hình dung không ra ghê tởm hư thối vật. Quả thực là khiêu chiến Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt. Không đi bao lâu, Thạch Tâm Di trên mặt đã nhìn không tới một tia huyết sắc. Thường thường nôn khan. Nàng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái rất có thói ở sạch nữ nhân. Đâu chịu nổi như vậy tra tấn. Chu Trường Nhạc tuy rằng là dị năng giả, gần nhất tuổi còn nhỏ. Thứ hai từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé. Loại này mùi hôi huân thiên nơi. Quả thực cùng hắn cùng nhau sinh hoạt là hai cái thiên địa. Hắn có thể nhịn xuống không nhổ ra. Không có nửa đường bãi công, đã thực kiên cường, đến nỗi Chu Tước cùng Hà Tư Vũ, người trước đi theo Lãnh Thiếu Ninh chấp hành nhiệm vụ đã nhiều năm. Cái gì hiểm ác hoàn cảnh đều trải qua quá, điểm này với hắn mà nói căn bản là không tính là khốn cảnh. Mà người sau là một cái triệt triệt để đàn ông thô lỗ. Từ nhỏ đến lớn bị nam sinh ký túc xá hun đúc lớn lên. Điểm này hương vị với hắn mà nói chỉ có thể xem như mưa bụi lạp. Rốt cuộc, Thạch Tâm Di nhịn không được. Cúi xuống thân mình oa một tiếng phun ra. Nàng này vừa phun, Chu Trường Nhạc nhịn nửa ngày công phu xem như uổng phí. Giống bị lây bệnh giống nhau cũng phun ra. Liễu Tịch đám người không thể không dừng lại bước chân, làm hai người phun cái thống khoái. Hà Tư Vũ nói, các ngươi như thế nào điểm này hương vị đều chịu không nổi. Nhớ năm đó ta ở đại học thời điểm, Chúng ta 8 người ký túc xá mỗi ngày đều đánh bóng rổ đá bóng đá. Buổi tối trở về cởi giày đảo giường liền ngủ. Kia hương vị so cái này nhưng lợi hại nhiều. Chu Tước hỏi. Có bao nhiêu lợi hại? Hà Tư Vũ nghĩ nghĩ. Nói. Như vậy cùng ngươi nói đi. Đại trời nóng không phải muỗi rất nhiều sao? Đặc biệt là chúng ta ký túc xá chung quanh còn có một tảng lớn rừng trúc. Mặc kệ ban ngày buổi tối. Mặt khác trong ký túc xá nơi nơi đều là ong ong thanh cùng bạch bạch thanh. Chỉ có chúng ta ký túc xá thực ân tĩnh. Liền một cái muỗi đều không có. Thiên A. Liền muỗi đều bị ứ huân đã chết. Kia đến nhiều xu à. Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc vốn dĩ đã dừng lại. Nghe được Hà Tư Vũ nói sau, không nói hai lời quay đầu liền tiếp tục nôn khan, so lúc trước còn càng thêm lợi hại. Liễu Tịch trắng Hà Tư Vũ liếc mắt một cái, tức giận nói, câm miệng, không nói lời nào, không ai đương ngươi người cơ mơ ni. Hà Tư Vũ là người thành thật, bị Liễu Tịch dỗi cũng chỉ là gãi đầu nhếch miệng ngây ngô cười. Chu Tước nói, này tính cái gì, nhớ trước đây, tâm miệng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời quát, này hai cái đại quê mùa, xứng đáng độc thân cả đời. Chu Tước bị giống lên, đầy mặt ủy khuất nhìn Liễu Tịch, vô tội ánh mắt phảng phất đang hỏi Liễu Tịch chính mình làm sai cái gì. Liễu Tịch trong lòng thầm than một tiếng, nhân tâm tan. Cảm giác đội ngũ càng ngày càng không hảo mang theo. Thạch Tâm Di rốt cuộc hoãn quá lên. Đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Mới đối Liễu Tịch nói. Đội trưởng, nếu không chúng ta vẫn là làm cuồng phong chiến đội cho chúng ta không ai đưa một cái mặt nạ phòng. Độc đến đây đi, ta nghe nói, núi sâu rừng già bên trong có chướng khí. Hô hấp lâu rồi sẽ trúng độc. Chu Trường Nhạc liên tục gật đầu. Hô hấp chướng khí trúng độc không trúng độc hắn không biết. Hắn chỉ là cảm thấy tiếp tục hô hấp này đó xú vị. Hắn thật sự thực trúng độc. Liễu Tịch cũng cảm thấy khó xử. Thầm nghĩ tốt xấu vẫn là dị năng giả đâu. Này thân thể tố chất cũng quá kém monster nhưng việc đã đến nước này. Nàng tổng không thể mặc kệ hai người đi. Xem Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc bộ dáng. Lại đi đi xuống phòng chừng hai người sẽ trực tiếp đem mật đắng đều nhổ ra. Này còn không có nhìn thấy Lam Nguyệt đâu. Hai cái thành viên liền mất đi sức chiến đấu sao được. Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh. Ý bảo hắn nghĩ cách. Thu Trường Sinh không dám tin tưởng nhìn nàng. Nhưng thấy nàng trừng lại đây, thở dài một tiếng, nhận mệnh từ trên người lấy ra một quả đậu nành lớn nhỏ màu trắng thuốc viên. Này viên thuốc viên một lấy ra tới, một cổ u lan thanh hương tức khắc xua tan trong rừng tanh tưởi. Vừa thấy liền biết không là phàm tục chi vật, Liễu Tịch không cần xem. Chỉ nghe hương vị chính là biết là tu đạo thế giới bình thường nhất dưỡng khí đan. Chuyên cung luyện khí kỳ đệ tử ôn dưỡng trong cơ thể linh khí đan dược. Thứ này ở tu sĩ trong mắt một chút đều không hiếm lạ. Địa vị đại khái liền tương đương với tiệm thuốc 6 vị địa hoàng hoàn. Bất quá ở tu sĩ trong mắt lại bình thường. Đối người thường tới nói chính là nhất đẳng nhất thuốc hay. Tuy rằng không thể kéo dài tuổi thọ, lại là cường thân kiện thể tu thân dưỡng tính thứ tốt. Lấy Thu Trường Sinh thân phận, trên người vì cái gì sẽ có dưỡng khí đan bực này tu đạo thế giới thấp nhất cấp đan dược. Lý do thập phần đơn giản, thiên cơ môn này đàn thần côn, xuống núi rèn luyện trước nay đều là trực tiếp trở thành mộ quốc quốc sư. Hoặc là kết giao quyền cao chức trọng giả. Dưỡng khí đan chính là bọn họ thiên cơ môn đệ tử chuẩn bị đạo cụ. Thu Trường Sinh nghỉ ngơi khí đan một phân nhị. Phân biệt cho Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc. Nói, ăn xong đi, hẳn là liền không có việc gì. Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc ngửi được thuốc viên thanh hương, nơi nào quản nhiều như vậy, trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống. Đan dược nhập bụng, chỉ cảm thấy quay cuồng không thôi, dạ dày tức khắc bình ổn xuống dưới, dồn dập hô hấp cũng vững vàng hòa hoãn, toàn thân có loại nói không nên lời thoải mái cảm thụ. Quan trọng nhất chính là trong rừng cây xú vị vẫn là như vậy xú, nhưng hai người hút vào xoang mũi sau lại không có cảm nhận được lúc trước cái loại này sống không bằng chết cảm giác. Đây là cái gì dược? Hảo linh nghiệm, ta cũng phải đi mua tới tùy thời dự phòng. Thạch Tâm Di kinh hỉ kêu lên, vừa rồi còn uể oải không phấn chấn, trong nháy mắt liền tinh thần gấp trăm lần. Chu Trường Nhạc gật gật đầu, tán đồng Thạch Tâm Di cách nói. Triều Thu Trường Sinh nói, phó đội trưởng, này gì dược a? Chu Tước cùng Hà Tư Vụ ngửi được dược hương, lại nghe hai người nói như vậy thần kỳ, cũng Triều Thu Trường Sinh nói, phó đội trưởng, cũng cho chúng ta ăn một viên đi. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, các ngươi hai cái đại nam nhân liền chịu đựng đi, này dược thực chân quý, là dùng 100 nhiều loại quý báu trung thảo dược luyện chế cùng gia công mà thành, là Long Hổ Sơn Thiên Sư phái bí dược, mua không được, oa, lợi hại như vậy. Thạch Tâm Di thở dài, lại Triều Thu Trường Sinh nói, Lâm đội, này dược như thế chân quý, ta cho ngươi tiền đi, ngươi không phải thiếu tiền sao, tính ta cho ngươi mua. Thu Trường Sinh xua xua tay, rộng lượng nói, đều là đồng đội, không cần như vậy khách khí. Mặt khác các ngươi không cần kêu ta Diệp Trạch Vũ, ta không thích tên này, kêu ta Thu Trường Sinh đi. Vì cái gì nha? Chu Trường Nhạc hỏi. Không có vì cái gì, ta thích tên này, Thu Trường Sinh nói. Hảo đi, Thu đội. Bốn người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không phải cái gì chuyện quan trọng, tự nhiên không có hỏi nhiều. Đoàn người tiếp tục về phía trước, mỗi cách một đoạn thời gian, Liễu Tịch liền sẽ dừng lại véo chỉ suy tính, sau đó căn cứ quẻ tượng kết quả lựa chọn phương hướng. Chu Tước cũng thường thường sử dụng mắt ưng, quan sát chung quanh núi rừng bên trong có hay không nhân vi dấu vết. Chỉ là vẫn luôn đều không có phát hiện, bất chi bất giác sắc trời tối sầm xuống dưới, rừng cây thực mau trở nên đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Liễu Tịch đoàn người tuyển một cái khô giáo thông thấu tới gần sơn tuyền địa phương ngừng lại, từ ba lô lấy ra giản dị lều trại cùng túi ngủ, lại lấy suất từ nhiệt cơm hộp, chuẩn bị ăn qua cơm chiều sau nghỉ ngơi. Chu Tước thường xuyên đi theo Lãnh Thiếu Ninh chấp hành nhiệm vụ, đối núi rừng ăn ngủ ngoài trời nhất có kinh nghiệm, mà ni hắn đi ra ngoài một chuyến, bắt hai chỉ thỏ hoang cùng một con gà rừng, ở bên sơn tuyền xử lý sạch sẽ sau chuẩn bị thiêu tới ăn. Là một người đồ tham ăn, Chu Tước ba lô rất lớn, cơ hồ cùng người của hắn không sai biệt lắm cao, thể tích không sai biệt lắm tương đương với hai cái hắn. Chỉ thấy hắn từ ba lô lấy ra một cái nho nhỏ nồi, lại lấy ra một cái thu nạp hộp, bên trong phân loại đặt các loại gia vị. Ta cho các ngươi làm một cái thịt kho tàu, thịt thỏ cùng gà ăn mày. Này hai cái đồ ăn ta sở trường nhất, bảo đảm các ngươi ăn vui vẻ. Chu Tước vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ đem hai con thỏ cắt thành khối, qua thủy lúc sau ở trong nồi chiên gia vị. Một lát sau, trong rừng liền che kín thịt kho tàu, thịt thỏ hương khí. Chu Tước lại từ ba lô lấy ra hai khối làm lá sen, rửa sạch sẽ sau đem dùng gia vị êm chế tốt gà rừng bao lên, ngay tại chỗ lấy tài liệu đào ra bùn khóa lại lá sen ngoại, sau đó chôn ở đống lửa phía dưới. vùng hoang vu dã ngoại. Thế nhưng còn có thể ăn đến thơm ngào ngạt thịt kho tàu, thịt thỏ cùng gà ăn mày. Mọi người đều rất cao hứng. Cuối cùng phát hiện Chu Tước trừ bỏ một đôi mắt ưng ở ngoài, còn có lớn hơn nữa tác dụng. Chờ thịt kho tàu, thịt thỏ hậu lúc sau, Chu Tước rời đi đống lửa, đào ra gà ăn mày. Hắn không sợ năng, vài cái chụp nát bùn khối, tách ra lá sen, lộ ra thơm ngào ngạt thịt gà. Đều là người trẻ tuổi, không có chú ý nhiều như vậy. Đại gia vây quanh đi lên, bắt đầu liền tự nhiệt cơm hộp hưởng dụng mỹ thực. Ăn uống no đủ lúc sau, những người khác đi trước nghỉ ngơi. Từ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phụ trách thủ đệ nhất ban đêm monster, hai người ngồi ở đống lửa trước. Liễu Tịch tùy tay thêm xài, nhíu mày không nói. Thu Trường Sinh ngồi ở bên kia, thấy thế nói, ngươi cũng cảm nhận được đi, hắn vẫn luôn liền ở chúng ta cách đó không xa. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cầm lấy ấm nước uống một ngụm thủy, nói, hắn muốn làm cái gì? Thu Trường Sinh khóe miệng một câu, cười nói, đại khái, hắn tưởng cùng chúng ta chơi chơi đi. Liễu Tịch cũng cười, bất quá lại là cười lạnh, cho nên, chúng ta kỳ thật mới là con mồi. Hắn là thợ săn, ta tưởng, hắn chính là như vậy tưởng. Liễu Tịch cúi đầu, nhìn trước mặt tánh lửa nói, có điểm ý tứ, kia hắn như thế nào không ra tay? Hôm nay hắn có rất nhiều thứ cơ hội ra tay. Thu Trường Sinh thở dài, cho nên, cái này thợ săn rất lợi hại, ít nhất cũng đủ cẩn thận, cũng đủ kiên nhẫn. Chúng ta hôm nay rõ ràng cho hắn rất nhiều cơ hội, hắn lại trầm ổn một lần đều không có ra tay, thậm chí liền thử đều không có. Hắn ở quan sát cùng đánh giá chúng ta thực lực, đồng thời cũng đang tìm kiếm chân chính cơ hội, mà không phải chúng ta cho hắn cơ hội. Liễu Tịch thần sắc trầm xuống dưới, đây đúng là nàng lo lắng địa phương. Nàng cùng Thu Trường Sinh nếu dám vào tới bắt Lam Nguyệt, đương nhiên là có nắm chắc bắt lấy hắn. Cho dù đánh không lại, Lam Nguyệt cũng lấy bọn họ không có cách nào. Phải biết rằng, lúc trước hai người dưới mặt đất cổ mộ hợp tác khi, ngay cả Trúc Cửu Âm đều có thể trêu chọc, Lam Nguyệt lại lợi hại, cũng tuyệt đối lợi hại bất quá Trúc Cửu Âm. Ni Liễu Tịch tùy ý môn, Thu Trường Sinh trận pháp đều là có thể cự ly ra đào tẩu chuẩn bị ở sau, trước đó đã lập với bất bại chi địa, hơn nữa có cuồng phong chiến đội hiện đại vũ khí chi viện. Lam Nguyệt chỉ cần dám hiện thân, sớm hay muộn sẽ bị bắt lấy. Nhưng mà Lam Nguyệt so Liễu Tịch trong tưởng tượng càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm giảo hoạt nguy hiểm money hơn nữa. Nơi này là Lam Nguyệt sân nhà, là hắn cố ý lựa chọn chiến trường. Hết chương.